Sám hối đích thủ, Vivi chiến đầu tay sám hối khẽ run nhẹ. Chương 12, C12, chương 11 tiết hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Mão Mạo ý thức được. Hiện tại chính là thời cơ tốt nhất để bọn họ chạy trốn. Quản đốc đã rời đi. Cô tăng tốc độ chạy nhanh xuống cầu thang. Lúc này đã bất chấp có thể kinh động quỷ quái trong phòng hay không. Cô hô to tên Kim Mao. Kim Mao, đi nhanh thôi. Dưới lầu truyền đến một tiếng ứng hòa. Em không gọi là Kim Mao. Hai người nhanh chóng xuống lầu. Trong hành lang vang vọng tiếng bước chân thật lớn. Thẩm Mão Mão không dám nhìn tầng lầu. Cũng không dám nhìn vào trong phòng nữa. Cô sợ mình sẽ nhìn thấy lầu 6 vĩnh viễn gì hoặc là lầu 1 vô cùng vô tận. Hành lang vô cùng tối tăm. Chỉ có một cửa sổ cao cao tại thượng. Lộ ra một chút ánh sáng. Bọn họ giống như tù nhân trong tù. Chỉ có thể nhìn lên bầu trời đầy sao qua cửa sổ. Cũng may ngoại trừ tối một chút. Không có chuyện gì kinh khủng nào khác xảy ra. Cô nhanh chóng đi xuống cầu thang. Cùng chạm trán với Kim Mao. Hai người không dừng lại quá nhiều. Vòng qua phương hướng quản đốc rời đi chạy về phía trước. Tia chớp màu tím xẹt qua chân trời. Một tiếng sấm nổ vang lên bên tai. Từ tòa nhà bọn họ vừa chạy ra truyền đến một tiếng trầm đục. Tiếp theo chính là mưa to chút xuống. Thẩm Mão Mão và Kim Mao bất ngờ bị tưới thành gà trong canh. Bọn họ buồn bực chạy về phía ký túc xá. Ai cũng không dám quay đầu lại nhìn phía sau rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Dọc theo đường đi bình an vô sự. Kim Mao phi thường trượng nghĩa đưa Thẩm Mão Mão đến ký túc xá trước. Sau đó tự mình đội mưa. Chịu đựng sợ hãi nhanh chóng chuồn đi. Trong ký túc xá chỉ có một mình Thẩm Mão Mão. Những người khác cư nhiên còn chưa trở về. Thẩm Mão Mão mở cửa đi vào. Bật đèn lên. Đồng hồ trên tường chỉ vào 8 giờ. Tiểu Lâu một mình dẫn đầu công việc. Hiện tại còn không biết thế nào. Thẩm Mão Mão cởi áo khoác ướt đẫm. Ngồi xếp bằng trên giường lau tóc. Trong phòng không kéo rèm cửa sổ. Hạt mưa to bằng hạt đậu đánh vào trên thủy tinh. Bắn tung tóe từng đóa hoa nước nhỏ. Ầm ầm vang lên. Cô chờ đợi khoảng nửa giờ. Cuối cùng đã chờ đợi cho người đầu tiên trở lại. Không phải là Tiểu Lâu cô tâm tâm niệm niệm. Mà là Tuyết Hoa mặt không chút thay đổi. Sắc mặt Tuyết Hoa trắng bệch. Tóc ướt thành từng sợi từng sợi. Nước mưa theo má cô chảy xuống. Cuối cùng trượt vào trong bộ quần áo làm việc dính cho của cô. Cô đứng ở cửa, vịn cửa, nhưng không tiến vào, bình tĩnh nhìn Thẩm Mão Mão. Thẩm Mão Mão bị cô nhìn lông tơ dựng lên. Sao cô lại nhìn tôi như vậy? Tuyết Hoa há miệng nói. Tôi rất lạnh nha, trời có thể không lạnh không? Gió từ cửa tràn vào, lạnh lẽo làm cho người ta phát lạnh khắp người. Thẩm Mão Mão giống như một con mèo bị giẫm đuôi. Da đầu đều muốn nổ tung. Cô co lại ở góc tường. Khoác chăn nhỏ của mình. Ra vẻ nói với cô ấy một cách tự nhiên. Tôi không lạnh. Tuyết Hoa. Thẩm Mão sắc bén nói. Tốt nhất cô nên tránh xa tôi ra. Tôi đụng vào ai người đó mang thai. Hai người giằng co. Lo lắng. Một người đứng ở cửa. Một người núp ở góc tường. Thẩm Mão Mão mở to hai mắt nhìn cô. Tuy rằng trong lòng sợ đến chết. Nhưng trên mặt tuyệt đối không lộ vẻ sợ hãi. Nếu như không phải cô quấn chăn không buông. Tuyết Hoa sâu kín nói. Tôi hơi lạnh. Có thể vào ngồi một chút không? Thẩm Mão Mão giả ngu. Hà, gió hơi lớn. Tôi không nghe rõ. Tuyết Hoa, Thẩm Mão Mão giả vờ nằm xuống. Ai nha buồn ngủ quá. Tôi ngủ đây. Nói xong còn ngáy. Thời gian từng giây từng phút trôi đi. Cho dù cô không dám ngẩng đầu nhìn. Cũng biết Tuyết Hoa vẫn không đi. Cửa cũng thủy chung không bị đóng lại. Bởi vì gió lạnh còn thổi qua đầu cô. Hơi lạnh thấu xương. Cô không biết Tuyết Hoa muốn làm gì. Nhưng cô biết. Nếu có quỷ gõ cửa. Tuyệt đối không thể đồng ý để nó tiến vào. Quỷ biết sau khi tiến vào sẽ xảy ra chuyện gì. Có lẽ Tuyết Hoa không phải là ma. Nhưng cô ấy chắc chắn có một cái gì đó sai trái. Thẩm Mão Mão hạ quyết tâm. Vô luận Hoa Tuyết nói cái gì. Cô cũng không trả lời. Nếu không trả lời, một vấn đề có thể nhỏ hơn một chút. Khoảng 9 giờ 2 phút, cửa đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân. Cô thật sự không nhịn được ngẩng đầu nhìn, lại nhìn thấy bóng lưng Tuyết Hoa rời đi. Ngay sau đó cửa ký túc xá bị triệt để kéo ra. Một người chui vào, dưới chân trượt xuống, một câu thốt ra, tại sao cô không đóng cửa? Lần này là Tiểu Lâu. Thẩm Mão Mão giống như gặp người thân. Nước mắt lưng tròng xốc chăn từ trên giường nhảy xuống. Lâu tỷ, cuối cùng chị cũng quay lại. Làm em sợ chết khiếp. Tiểu Lâu trở tay đóng cửa. Cầm lấy khăn mặt của mình lau mặt. Thế nào? Sợ tôi gặp chuyện không may dùng cô đền mạng. Thẩm Mão Mão liên tục lắc đầu. Không phải, vừa rồi Tuyết Hoa chạy ra ngoài. Chị không thấy sao? Tiểu Lâu nhíu mày. Không, tôi không thấy có người chạy ra ngoài. Qua QAQ làm em sợ hãi. Vừa rồi Tuyết Hoa đứng ở cửa nói với em cô ấy lạnh quá. Thẩm Mão dùng giấy vệ sinh trà sát mũi. Cô ấy còn hỏi em có thể vào ngồi một chút không? Chân em mềm luôn. Tiểu Lâu xem trọng nhìn cô một cái. Cô còn rất thông minh sao? Thẩm Mão nghẹn ngào nói. Trong những câu chuyện ma đều viết như vậy. Không thể để cô ấy vào. Tiểu Lâu vỗ vỗ bả vai cô. Có lẽ câu chuyện ma đã cứu mạng cô. Thời gian đã qua 9 giờ. Nghiêm Nam cùng Tuyết Hoa cũng không có trở về. Tuyết Hoa rất có thể đã xảy ra chuyện. Chính là không biết Nghiêm Nam thế nào. Tiểu Lâu kéo rèm cửa sổ lên. Hai người dọn dẹp mình một chút. Cởi quần áo ướt bỏ treo lên phơi khô. Chỉ mặc một cái mập mạp chui vào trong chăn. Các cô đều không buồn ngủ. Thẩm Mão Mão cọ cọ bên cạnh Tiểu Lâu. Hỏi, Lâu tỷ, chị có phát hiện cái gì không? Tôi tìm được một tờ báo đưa tin về vụ công nhân Thủy Thiên Thương Oanh tự sát. Nói như thế nào? Tiểu Lâu đứng lên, toàn bộ lồng ngực trực tiếp bại lộ trước mắt Thẩm Mão Mão. Vừa vểnh vừa lớn, Thẩm Mão Mão sờ sờ bánh bao nhỏ của mình. Thật đáng xấu hổ mà chua xót. Tiểu Lâu lấy từ trong túi quần áo phơi trên bệ cửa sổ ra một tờ báo ướt đẫm. Bị gấp bốn phương, không nói thiếu chút nữa quên mất. Chị cẩn thận mở tờ báo ra, đưa cho Thẩm Mão Mão xem. Tiểu khu Thủy Thiên nhất sắc bắt đầu không lâu đã xuất hiện chuyện công nhân mất tích. Vợ của công nhân mất tích đại náo công trường. Cuối cùng treo cổ tự tử trước phòng ngủ. Sau đó trên công trường thường xuyên xuất hiện chuyện kỳ lạ. Liên tục có người mất tích. Sau đó, công trình bị bỏ hoang. Treo cổ à, ngược lại cũng giống như cái chết của Đinh Hậu. Tờ báo này Thẩm Mão Mão cũng không dám dùng sức cầm. Sợ nó vỡ vụn, chỉ thấy trên báo viết. Thủy Thiên Thương Oanh ngoài ý muốn thường xuyên xảy ra. Nhiều lần cầu phúc không thành lại tìm pháp sư làm. Phía trên đương nhiên không có miêu tả cách làm như thế nào. Ngược lại từ góc độ khoa học phê bình loại hành vi bệnh tật cấp bách đầu tư y tế này của Thủy Thiên Thương Lư. Còn giới thiệu một phần thương tích nguy hiểm ngoài ý muốn của nhóm công trình xây dựng. Thẩm Mão Mão, quả nhiên phù hợp với điều kiện quốc gia của Hoa Quốc. Tôi đã gặp quản đốc ở 301. Thời gian hắn biến mất là trốn ở đó. Bên trong dán rất nhiều bùa chú. Xem ra quản đốc biết chuyện bị ma ám trên công trường. Nếu sợ thành như vậy, vì sao còn không rời đi? Ngược lại muốn mời người vào làm việc đây. Thẩm Mão Mão cũng đem phát hiện của mình nói cho Tiểu Lâu. Em thì tra xét 3 tầng. Mỗi tầng đều có chăn và đồ dùng sinh hoạt. Còn ở tầng 1201 trên cùng phát hiện 4 chữ cái hoa SSSB. Có thể là mật mã mở khóa. Biểu tình của Tiểu Lâu có chút một lời khó nói hết. Thẩm Mão Mão khó hiểu. Sao? Có chuyện gì vậy? Tiểu Lâu nói. Quản đốc tên là Thạch Tín. Thẩm Mão Mão, Thạch Tín, SX cho nên câu nói kia là Thạch Tín ngốc nghếch. Tiểu Lâu nhịn cười, chắc là vậy, Thẩm Mão Mão, mệt mỏi, không muốn nói nữa. Tiết Hoa Nghiêm Nam một đêm không về. Thẩm Mão Mão và Tiểu Lâu đã sớm tỉnh lại, chuẩn bị đi đem tin tức này nói cho những người đàn ông bên kia. Nhưng làm cho các cô không nghĩ tới chính là, phòng ngủ bên này Vân Thắng Tiến cũng không có ở đây. La Hưng Bang và vệ cố đã hoảng hốt. Vân Thắng Tiến mất tích. bắt đầu đối với bọn họ hờ hững không để ý, trong thế giới trò chơi. Sự biến mất gần như tương đương với cái chết. Bất luận Vân Thắng Tiến có lòng tốt mang người mới có mục đích gì, bọn họ đều sẽ không gặp được người lãnh đạo tiếp theo như vậy nữa. Cho nên muốn nói về chuyện này, hai người bọn họ so với ai cũng gấp gáp. Vệ Cố khẩn cầu nói, nhờ các anh hỗ trợ tìm một chút, không chừng có thể tìm được người mất tích. Lạnh như băng trước sau như một cao lãnh, không để ý hắn liền rời đi. Long Ca khoanh tay trước ngực, bỏ lại một câu, liên quan gì tới tôi? Nói xong liền mang theo Bân Tử cũng rời đi. La Hưng Băng nhìn về phía Bắc Đầu, Vân Ca còn có khả năng sống không? Bắc Đầu hoàn toàn không muốn dãy dụa nói không sao cả. Lạnh lùng nói cho hắn biết, tôi và Vân Thắng Tiến chỉ là tổ đội tạm thời. Nếu hắn đã chết, vậy quan hệ hợp tác của chúng ta cứ như vậy chấm dứt. Xin các người đừng dây dưa với tôi nữa. Bốn người lập tức rời đi. Vệ Cố ngã ngồi trên mặt đất, có chút sụp đổ. Cái này, tôi phải làm gì đây? Chuyện này nên làm cái gì bây giờ? Lẩm bẩm một lát, hắn đột nhiên nhìn về phía Tiểu Lâu. Giống như bắt được cọng rơm cứu mạng cuối cùng bò tới bám lấy chân Tiểu Lâu. Lâu tỷ, chị đưa tôi đi được không? Tôi so với tiểu nha đầu kia có ích hơn. Cô dẫn tôi mạnh hơn dẫn cô ấy. Thẩm Mão Mão, tôi ngày nào giết mẹ anh, thả cái rắm chó của mẹ anh. Cha anh còn chưa chết, sao anh lại lên làm cô nhi? Tôi, nói xong còn muốn đi lên cho hắn một cước. Kim Mao vội vàng ngăn cản cô. Thỏ tỷ, không cần thiết đâu. Cái này không cần thiết. Tiểu Lâu mặt không chút thay đổi lắc lắc cẳng chân, giãy ra, nhảy sang một bên, nói, tối thiểu cô ấy sẽ không ở thời điểm tôi mất tích. Ngay cả tìm cũng không tìm đã đổi chủ tử đi theo. Thẩm Mão Mão, đúng vậy, tôi có thể thay Lâu tỷ đi chết. Anh không thể. Vệ Cố mở to hai mắt, tựa hồ không tin hai người này lại có thể sinh ra tình cảm thâm hậu như vậy trong mấy ngày này. Kim Mao cũng vô cùng hâm mộ. Lâu tỷ Thỏ tỷ, hai người tình cảm thật tốt. Thẩm Mão Mão vỗ vỗ bả vai Kim Mao. Cậu không hiểu, không ai hiểu nỗi đau của cô ấy. Tiểu Lâu nói, còn có chút thời gian. Con thỏ cô đi làm điểm tâm. Nghiêm Nam không có ở đây. Cô tùy tiện làm một chút, có thể xuống miệng là được. Hai người các người, cô chỉ vào La Hưng Bang và Vệ Cố. Các người đi tìm người với chúng tôi. Trước 7 giờ rưỡi tập hợp trong căng tin. La Hưng Bang vội vàng đáp ứng. Lâu tỷ tốt, nói xong, liền vội vàng rời đi. Tìm người chung quanh, Vệ Cố vẫn không nhúc nhích ngồi tại chỗ. Giống như bị đả kích đến khôi phục không được, hoặc không muốn đặt mình vào nguy hiểm. Tiểu Lâu trào phúng nhếch khóe miệng, mang theo Kim Mao xoay người rời đi. Cách chương.